Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 783. Chương 783. Mạng người quan trọng. Đường y là cái trung y. Tại kinh thành mở 7-8 cái xem bệnh đường. Xem bệnh đường bên trong đương nhiên cũng đang bán lấy đông dược. Nghi tâm dược trà ra đời liền đã để bọn hắn xem bệnh đường tổn thất một bộ phận nguyên nhân, càng làm cho đông dược sinh ý trực tiếp hạ xuống 3 phần. Hiện tại thế nào? Tiểu tử này mẹ hắn lại nghiên cứu ra được một cái rượu thuốc. Đây không phải muốn đem truyền thống giới y dược đuổi tận giết tuyệt là cái gì? Người đuổi tận giết tuyệt thì đuổi tận giết tuyệt đi. Hết lần này tới lần khác còn đem thuốc này tự lấy ra tại đường y trước mặt đắc ý. Hiện tại, liền xem như đường y một ngụm rượu phun Lâm Thành Phi trên mặt. Lâm Thành Phi cũng không tiện nói người ta tố chất kém. Lâm Thành Phi cười hắc hắc nói, nhìn ngài lời nói này, ngài không nói, rất nguyện ý nhìn đến ta làm ra loại này lợi quốc lợi dân đồ vật sao? Ta toàn đều dựa theo ngài lão nhân ra chỉ thị tại làm sự tình a. Đường yêu một trận cười khổ nói, ngươi ăn ngươi, ta thật không biết nên nói như thế nào ngươi. Thuốc này tửu, nói là chữa khỏi 100 bệnh cũng không có nửa điểm nói khoác thành phần a. Ngài phẩm đi ra, Lâm Thành Phi hỏi, nói nhảm. Đường y tức giận nói, làm cả một đời đông y, muốn là liền cái này đều nếm không ra. Ta còn tại đông y giới lăn lộn cái gì kinh, trực tiếp tìm tảng đá đâm chết tính toán. Vậy ngài cảm thấy, thuốc này tửu tại kinh thành thị trường tiền cảnh thế nào? Lâm Thành Phi lại theo sát lấy hỏi, đường y liếc mắt nhìn hắn. Ta nhìn tiểu tử ngươi không phải muốn tìm ta uống rượu, là muốn theo ta cái này mở ra thị trường a. Lâm Thành Phi một trận xấu hổ, đã vậy còn quá dễ dàng thì bị nhìn đi ra. Hắn không có ý tứ nói ra, lão gia tử, ta chính là muốn hỏi một chút ngài, rượu này có thể đặt ở ngài xem bệnh đường bên trong tiêu thụ sao? Đây là cục diện hai phe đều có lợi a. Về sau gặp phải thuốc này tửu có thể trị liệu bệnh, ngài liền trực tiếp cầm mấy bình tửu bán cho bệnh nhân, đỡ tốn thời gian công sức, thấy hiệu quả cũng nhanh. Về sau ngài xem bệnh đường danh tiếng cũng sẽ càng ngày càng tốt. Lâm Thành Phi đem tâm nhiên rượu, thuốc bán buôn cho đường y xem bệnh đường, đường y lại bán cho bệnh nhân. Đường y trong kinh thành danh dự quá cao, mỗi ngày tại cái kia 7-8 cái xem bệnh trong đường chờ lấy chữa bệnh người không đếm hết. Nếu như đường y có thể giúp đỡ hắn tiêu thụ tâm nhiên rượu thuốc, đây tuyệt đối là rất cao lượng tiêu thụ. Đường ngón trỏ tay phải trên bàn không ngừng đánh, tựa như đang tự hỏi cái gì. Qua rất lâu, hắn mới mở miệng hỏi, người trước nói cho ta một chút, người thuốc này tửu đến tột cùng có thể trị thứ gì bệnh? Cái này có thể hay xảy ra? Lâm Thành Phi cười nói, vai đông lạnh, xương cổ bệnh, eo cơ vất vả mà sinh bệnh, bên hông bàn nhô lên, còn có các loại cảm mạo nóng sốt, viêm mũi viêm xoang. Lâm Thành Phi một hơi nói lên mã 20 loại bệnh. Ngưng ngưng ngưng, đường im nghe đầu đầy mồ hôi, vội vàng đem hắn đánh gãy. Thật có thần kỳ như vậy? Làm sao ta phẩm đi ra, nó chỉ có trị liệu 7-8 loại chứng bệnh hiệu quả. Lâm Thành Phi muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không có ý tốt nói ra ngươi mức độ quá kém loại hình lời nói. Hắn sợ bị lão già này theo trong nhà oanh ra ngoài. Ta có thể hướng ngài cam đoan, ta nói tới mỗi một chữ đều là thật sự hữu hiệu. Nếu như ngài phát hiện có nửa điểm không đúng mới, ta mặc cho ngài xử trí. Lâm Thành Phi lời thề son sắt nói ra. Đường ngư theo dõi hắn ánh mắt. Lâm Thành Phi một chút không tâm hỏng cùng hắn đối mặt. Tốt. Đường y trùng điệp vỗ bàn một cái. Ngươi cho ta mấy cái ngày thời gian. Nếu như ngươi nói là thật, không chỉ có chúng ta đường ra sẽ dùng ngươi rượu thuốc, ta sẽ còn hướng Hoa Hạ Đông Y Hiệp Hội, để cả nước mỗi một cái trung y xem bệnh đường, đều có ngươi cái này rượu thuốc một chỗ cắm rồi. Một bình rượu thuốc, đỉnh hơn vài chục trên trăm loại đông dược, nếu như nó xác thực có chữa khỏi trăm bệnh công hiệu lời nói. Cái kia mặc kệ là tại đông y giới, vẫn là tây y giới, đều muốn gây nên thiên náo động lớn. Đường y cũng không để lại Lâm Thành Phi ăn cơm, ôm mở chai rượu thì đi lên lầu. Người trước tùy tiện ngồi, ta phải nắm chặt thời gian nghiên cứu một chút thuốc này tử công hiệu. Nói xong, cũng không nhìn Lâm Thành Phi là phản ứng gì, đã biến mất trên lầu. Mà lúc này, Đường Phỉ Phỉ gõ bưng một bàn xào kỹ đồ ăn tới. Gặp nơi này chỉ có Lâm Thành Phi một người, không khỏi nhíu mày hỏi, ông nội của ta đâu? Lâm Thành Phi hướng về phía trên lầu chỉ, chạy lên một bên, không uống rượu, không uống. Lâm Thành Phi ha ha cười nói, lão gia tử đột nhiên có một số việc phải bận rộn, ta cũng không ở nơi này ở lâu, phiền phức Đường tiểu thư làm như thế một bàn đồ ăn, ta cũng trước cáo từ. Nói xong, hắn nhanh chân hướng phía cửa đi tới. Hắn nhìn ra, hiện tại Đường Phỉ Phỉ rất không chào đón hắn. Đã như vậy, hắn cũng không tại vị đại tiểu thư này trước mặt hoàng lão lắc đi chọc người chán ghét. Vừa mới đi tới cửa, còn không có bước ra cửa lớn đâu, Đường Phỉ Phỉ đột nhiên giống to một câu. Đứng lại, Lâm Thành Phi nghi hoặc quay người. Đường tiểu thư, có việc. Hai người quan hệ, bất chi bất giác, đã lạ lẫm rất nhiều. Trước kia, Lâm Thành Phi còn tại gọi Đường Phỉ Phỉ vì Phỉ Phỉ. Bây giờ lại biến thành khách khí Đường tiểu thư ba chữ này. Càng khách khí, khoảng cách cũng liền càng xa. Đường Phỉ Phỉ gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi ánh mắt. Trong mắt lấp lóe xoan suýt, do dự, thương tâm, thống khổ các loại tâm tình rất phức tạp. Qua một lát, nàng vẫn là vung tay lên. Không có việc gì, ngươi đi đi. A, Lâm Thành Phi chỉ là hời hợt nên một tiếng. Quay người rời đi, Đường Phỉ Phỉ ngơ ngơ ngẩn ngẩn theo dõi hắn rời đi bóng người. Trong mắt bất chi bất giác rơi ra mấy cái trong suốt nước mắt. Nàng chậm rãi ngồi chồm hổm trên mặt đất, hai tay ôm lấy đầu gối, giống như là một đứa bé một dạng, cô đơn, bất lực, mờ mịt thất thố, nước mắt còn tại chảy, chỉ là chưa lên tiếng. Thế gian văn tự 80.000 cái, chỉ có chữ tình lớn nhất giết người, muốn ưa thích cũng không dám tới gần. Đường Phỉ Phỉ chỉ có thể đem chính mình phong bế, coi là dạng này có thể rất tốt bảo vệ mình, nhưng lại không biết, dạng này sẽ chỉ làm chính mình thương tổn càng ngày càng nặng. Cuối cùng, một khỏa linh lung tâm, cũng sẽ ngàn kho trăm lỗ. Đón lấy, Lâm Thành Phi lại đi Ôn gia, đem thuốc này tử giới thiệu cho Ôn Bạch Y. Ôn Bạch Y rất sung sướng đáp ứng. Đến lúc đó, hắn nhất định đem hết toàn lực quảng bá người tâm nhiên rượu thuốc. Đồng thời, Ôn gia tại cả nước tất cả trung tâm mua sắm đều sẽ chỉ định muốn tâm nhiên rượu thuốc cái này nhãn hiệu. Đây cũng là một cái đơn lớn. Liên tiếp lại bái phỏng mấy cái cùng Lâm Thành Phi quan hệ không tệ gia tộc. Lâm Thành Phi cái này mới một lần nữa trở lại nghi tâm viên. Lúc này đã là 4 giờ rưỡi chiều. Mà vào lúc này, đột nhiên có người hùng hùng hổ hổ tìm tới Lâm Thành Phi. Người này không là người khác, lại là Tiết Vũ Khê. Lâm thần y, cuối cùng là đợi đến ngươi. Tiết Vũ Khê bất đắc dĩ nói ra, muốn gặp ngươi một mặt có thể thật không dễ dàng. Tiết bộ trưởng, ngươi đây là... Lâm Thành Phi không hiểu hỏi. Cầu cứu mệnh, thật cầu cứu mệnh a. Tiết Vũ Khê khẩn cầu nói, chuyện gì xảy ra, có chuyện ngài từ từ nói, đừng có gấp, Lâm Thành Phi nói ra, mạng người quan trọng, ta cũng không thể không nóng nảy a. Tiết Vũ Khê lắc đầu vội vàng nói, tính toán, chúng ta vẫn là vừa đi vừa nói đi. Lần này, ngươi có thể nhất định muốn xuất thủ giúp ta một tay. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.